không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 muốn thức đêm chơi game. 4. Thanh niên không tự giác mà ngẩn ra hạ, miệt mài theo đuổi lên nói. Trang Điệt trả lời kỳ thật có rất nhiều lệnh người để ý địa phương, cái dạng gì bằng hữu sẽ từ đáy. Biển loại địa phương kia trở về. Vì cái gì sẽ đi lục địa loại hoa hướng dương? Vì cái gì thu được lễ vật còn có thể mang tiến nhiệm vụ? Thậm chí có thể ở phiêu lưu mộng vực chung sử dụng. Chẳng qua, này đó liền đều là đối phương việc tư, thanh niên không có hỏi nhiều. Chỉ là nhìn kia hai người dọc theo đậu Hà Lan Vũ khe hở rời đi. Đi hướng nơi xa đình viện, đê hai bọn họ lật xe cái kia mộng vực. Có phải hay không chính là ở đáy biển một con thuyền tàu ngầm? Ta nhớ rõ F3 còn suýt nữa chết đuối. Trở về lúc sau uể oải vài thiên, tam cấp đội viên nhai đậu Hà Lan. Phát âm có chút mơ hồ không rõ. Bọn họ cũng là gặp hai cái hạ cấp tiểu đội nhiệm vụ giả đi. Hình như là phía chính phủ hợp tác cái kia. Kêu đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Chuyện này ở tổng bộ sớm đã truyền khai. Không riêng gì bọn họ. Cơ hồ sở hữu trực thuộc nhiệm vụ giả đều biết có chuyện như vậy, đặc biệt là cái kia hạ cấp tiểu. Đội đánh lại đây điểm khen thưởng điểm chia làm. Đến bây giờ còn ở thống kê bộ môn lưu truyền rộng rãi, sở hữu công nhân đều có thể sinh động như. Thật mà miêu tả khởi cái kia có kỷ niệm tình ý nghĩa buổi chiều. Bọn họ thu được một bút từ trước tới nay thấp nhất chuyển khoản 679.52 điểm. Hiện hành tiêu chuẩn lưu thông đơn vị. Số lẻ vị trí không có lầm, không có trăm triệu cũng không có vạn, chỉ có 679.52 điểm. D2 lúc ấy gặp được chính là ba người, nhưng rõ ràng đối trong đó hai cái oán niệm lớn hơn nữa, thanh niên trầm ngâm nói. Không chỉ có là như thế này, từ lần đó nhiệm vụ sau khi trở về, hắn đối lông dê linh tinh đánh cuốn vật thể, cũng biểu hiện ra tương đương trình độ ứng kích tính. Nhà bọn họ Đức Văn quyển Mao miêu suýt nữa đã bị hắn cạo chọc, đúng không? Tới rồi này một bước, tam cấp đội viên cũng cân nhắc quá chút vị tới. Ta liền cảm thấy loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, tuy rằng kia hai người vẫn chưa cho thấy chính mình lai lịch. Chỉ là tùy tiện dùng hai cái công năng không được đầy đủ trò chơi mũ giáp liền vào mộng vực. Trong đó một cái còn cầm chỉ mặt hướng chịu mời giả phát lâm thời quyền hạn. Nhưng tam cấp đội viên vẫn là bản năng cảm thấy, này hai cái đỉnh, du khách 2739, cùng du khách 2740, loại này chưa đăng ký tên người rất là khả nghi, thậm chí rất có thể chính là đem D2 biến thành như bây giờ đầu sỏ gây tội, D2 hiện tại trạng thái. So với phía trước hảo chút, chủ động đi huấn luyện hình thức thêm luyện. Làm nhiệm vụ khi cũng càng cẩn thận, thanh niên không đồng ý, đầu sỏ gây tội, cách nói. Nếu vẫn luôn giống phía trước cái loại này trạng thái, hắn rất có thể sẽ ở tương lai nào đó yêu cầu cao độ mộng vực thiệt thòi lớn. Chúng ta cũng giống nhau, thanh niên nhắc nhở nói. Bọn họ lần đó nhiệm vụ tuy rằng biểu hiện là A cấp, nhưng chân thật bình xét cấp bậc không rõ. Cho dù chúng ta đi vào, cũng chưa chắc có thể so sánh D2 bọn họ biểu hiện đến hảo bao nhiêu, tam cấp đội viên biểu tình. Cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu, có đạo lý, kia chàng cùng tàu ngầm có quan hệ mộng vực. Toàn bộ tư liệu đều đã bị mã hóa phong ấn. Không có người rõ ràng D2 bọn họ ở bên trong đã trải qua cái gì. Cũng không ai biết kia chàng mộng cuối cùng quy về nơi nào, duy nhất biết đến là giống như vậy đặc thù mộng vực. Ở tiềm thức chỗ sâu trong tự hồ còn có không ít, bất đồng với bọn họ đã làm bất luận cái gì một loại nhiệm vụ, chúng nó tự hồ cũng không phải ở sắp tới sinh ra. Cho dù này đây kén, năng lực cũng vô pháp mạnh mẽ can thiệp, mà lúc này đây cảnh trong mơ dị biến. Chẳng qua là mở ra một phiến lại một phiến tràn ngập dụ hoặc môn. Đem càng nhiều người chỉ dẫn tiến này đó mộng vực. Cũng đem những người này dẫn vào những cái đó không thể biết chỗ sâu trong. Này đó nội dung đã đề cập tổng bộ bảo mật điều lệ. Đến nỗi càng cụ thể chi tiết, ngay cả nhị cấp nhiệm vụ giả cũng không quyền xem xét, hai người không nói thêm nữa. Chỉ là đơn giản giao lưu vài câu, lại thu thập nổi lên lăn xuống đậu Hà Lan, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Tư cấp đội viên một hơi ăn 20 mấy viên đậu Hà Lan. Huyết điều cũng rốt cuộc có điều tăng trở lại. Ổn định ở quá nửa vị trí, ngươi cư nhiên thật ăn nhiều như vậy. Tam cấp đội viên ngồi xổm trên mặt đất. Hắn chính tận khả năng nhiều mà hướng bọc hành lý trang đậu Hà Lan. Kinh ngạc ngẩng đầu, ngoặc kép, hiệu quả hảo sao? Nói như thế nào đâu? Tư cấp đội viên đánh cái no cách, cẩn thận dư vị trong chốc lát. Hương vị thực hảo, tam cấp đội viên, ngoặc kép, tư cấp đội viên mở ra hậu trường. Thiết trí thành người khác có thể thấy được công khai hình thức, không khó phát hiện. Lăng tố cấp gia đánh giá kỳ thật phi thường thỏa đáng loại này bị chấp niệm biến dị thành ngọt quả. Táo đậu Hà Lan, đích xác có thể dùng ăn, phương thức hồi phục tinh thần lực. Nhưng từ tính giới so suy xét cũng không thích hợp, ở một hơi ăn luôn 20 mấy viên đậu Hà Lan. Sau, tư cấp đội viên tinh thần lực so với phía trước gia tăng rồi 45 điểm, xóa tự nhiên nghỉ ngơi trạng. Thái hạ khôi phục bộ phận, lại bình quân xuống dưới. Một viên đậu Hà Lan thật là chỉ có thể tăng lên không đến 2 điểm tinh thần lực so với nó làm đạn. Dược giá trị, ngang nhau giá cả mua sắm khôi phục tinh thần lực dược phẩm hiệu quả tắc sẽ lộ rõ đến nhiều. 20 mấy viên đậu Hà Lan chính là 200 nhiều khen thưởng điểm. Mà giá trị 100 điểm cỡ trung tinh thần lực bổ sung tề đã có thể hồi phục 50 điểm tinh thần lực. Hơn nữa, loại này trái cây hồi huyết đặc tính. Còn có một cái nhất rõ ràng khuyết điểm. Quá đỉnh no rồi, tư cấp đội viên lòng còn sợ hãi nói. Nếu là liền ăn 50 viên loại này thanh quả táo lớn nhỏ đậu Hà Lan. Đại khái sẽ ở hồi huyết phía trước. Trước bị chống được cưỡng chế bắn ra mộng vực đi, xem ra vẫn là muốn cường điệu suy xét nó thương. Tổn đặc tính, thanh niên gật gật đầu. Chuyển hướng tam cấp đội viên. Chúng ta có xứng đôi loại này đường kính vũ khí sao? Tam cấp đội viên cầm một cái đậu Hà Lan lượng lượng. Mở ra hậu trường, từ đầu tới đuôi tìm kiếm một lần. Không có, họng súng quá tiểu, pháo khẩu quá lớn, chẳng qua. Này đảo cũng không xem như cái gì vấn đề lớn, quan trọng nhất vẫn là này đó đậu Hà Lan tự thân chạm. Vào một chút liền rớt 20 điểm huyết thương tổn thuộc tính. Đến nỗi đường kính, bọn họ bên trong liền có am hiểu cải tạo vũ khí nhiệm vụ già. Chỉ cần mua tới sau trực tiếp cải tạo một chút liền có thể, chẳng qua. Loại này cải tạo đều không phải là mỗi người đều am hiểu. Nếu làm không hiểu biết vũ khí cấu tạo nhiệm vụ giả tự hành cải tạo. Chẳng sợ chỉ là đơn giản sửa chữa đường kính loại sự tình này. Cũng có thể sẽ làm một khẩu súng trực tiếp ở trong tay tạc rớt nếu vừa lúc có đường kính thích xứng. Thương. Đậu Hà Lan áp dụng phạm vi không thể nghi ngờ sẽ càng quảng, thanh niên cũng chỉ là ôm một đường hy. Vọng hỏi một câu, nghe vậy đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Gật gật đầu, không quan hệ, chúng ta đây, lời còn chưa dứt. Một đạo bóng ma chợt từ mấy người đỉnh đầu tập lại đây, ở không ai đánh bóng chày tiền đề hạ. Những cái đó đậu Hà Lan đều là cùng trục hoành thượng thẳng tắp công kích. Mấy người đặc biệt chú ý di động vị trí cùng đường bộ. Ai cũng không có riêng lưu ý qua đỉnh đầu, bóng ma tốc độ cực nhanh. Ly đến gần, mấy người rốt cuộc mơ hồ thấy rõ. Kia tựa hồ là cái phảng phất ở sinh trưởng trung hoàn toàn biến dị. Hình dạng gập ghềnh phá lệ của quái đặc đại hào đậu Hà Lan, thanh niên nhận thấy được không đối khi. Đã chậm một bước, chỉ tới kịp đem hai cái đồng đội đẩy ra. Trơ mắt nhìn bóng ma chiều chính mình nện xuống tới, mạnh mẽ kế tiếp không thể nghi ngờ căn bản. Không có khả năng, thanh niên đã làm tốt kích phát kỹ năng chuẩn bị. Cố tình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một viên đậu Hà Lan tự hắn phía sau hiệp phong tới. Tinh chuẩn mà nện ở bóng ma ven, thanh niên hơi sửng sốt giật mình. Lại phát hiện liên tiếp đậu Hà Lan từ hắn phía sau nhanh chóng bóp cò. Một viên không rơi xuống đất đi theo anh đi lênh cái kia phảng phất biến dị cổ quái quái vật không. Lồ còn không có tới kịp rơi xuống đất. Đã bị liên tiếp đậu Hà Lan đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đột ngột biến mất ở giữa không trung. Tam cấp đội viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Quá khốc, hắn hiển nhiên là một không cẩn thận nói câu thô tục. cho nên bị kén, Tiêu Âm cũng cấm ngôn 3 giây đồng hồ. Mặt sau hai chữ mới thuận lợi mà nói ra, tuy rằng thừa dịp đánh gãy điên cuồng tranh mua. Hiện tại còn độn ở kho hàng kia một đống lớn đạn dược, có vẻ hắn thực coi tiền như rác. Nhưng tam cấp đội viên lần đầu tiên kiến thức đến đậu Hà Lan chân chính sử dụng hiệu quả, vẫn là không khỏi hưng phấn lên. Cái này lực công kích, cùng thêm nông, pháo cũng không sai biệt lắm đi. Thanh niên phản ứng tác càng mau như vậy, cao tốc liền phát công kích. Không thể nghi ngờ không phải dựa gậy bóng chày hoặc là tennis chụp có thể đánh ra tới, đã đoán được là ai ở hỗ trợ. Thanh niên bỗng chốc say người. Các ngươi từ đâu ra? Cuối cùng cái kia thương tự còn không có tới kịp nói ra, hắn đã thấy Trang Điệt trong lòng ngực ôm chậu hoa. Ngoặc kép, chậu hoa, một viên táo bạo đậu Hà Lan xạ thủ chính run rẩy phiến lá cùng rễ chùm. Tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh, nhìn đến thanh niên thân ảnh, nó phiến lá liền lại chợt chi khởi. Đang muốn cao tốc phóng ra đậu Hà Lan, đã bị Lăng Tố tay mắt lanh lẹ dùng một cái giấy dai túi chỏng lên trên đầu, mục tiêu bỗng nhiên ở trước mắt biến mất. Đậu Hà Lan xạ thủ qua lại xoắn máy sấy đầu tìm nửa ngày, mới tiếc nuối mà an tĩnh xuống dưới, loại này thực vật, thanh niên cẩn thận mà thố từ. Hắn đã rất khó lại thản nhiên mà dùng đậu Hà Lan như vậy mộc mạc tên tới xưng hô nó. Còn có thể loại ở chậu hoa sao? Có thể, còn có thể loại ở hoa súng thượng. Trang Điệt gật gật đầu. Chậu hoa cũng là một loại thực vật. Ở mạo hiểm hình thức thứ 5 cái chương lên sân khấu. Thông quan 5, một là có thể đạt được chậu hoa. Rất đơn giản, hắn một bên nói. Một bên giơ tay tiếp được một đoàn từ bầu trời phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống ánh nắng. Đút cho chậu hoa, thanh niên nghe được có chút sững sờ. Nga, chậu hoa cũng yêu cầu ánh mặt trời. Các ngươi có thể ở chỗ này nhiều nhặt một ít dự phòng. Trang Điệt đem bộ giấy dai túi đậu Hà Lan xạ thủ giao cho hắn. Không công kích thời điểm, không cần đem cái này túi giấy hái xuống. Nó giả thiết hình như là nhìn đến hình người vật thể liền phát động công kích. Trừ phi ngươi lưu trữ dâu xồm. Hơn nữa trên đầu mang nồi sắt. Thanh niên đôi tay tiếp nhận chậu hoa. Trầm mặc hạ. Nhìn về phía Lăng Tố, dung ta hỏi một câu, ta thí nghiệm ra tới. Lăng Tố thực thản nhiên mà thừa nhận, kỳ thật không khó trinh thám, trò chơi này trừ bỏ người chơi ở ngoài, duy nhất hư hư thực thực nhân loại chính là phát minh này đó thực vật hàng xóm điên cuồng mang. Phu, hắn giải thích nói, từ trò chơi thiết kế góc độ suy xét, riêng làm một cái đem cương thi cùng nhân loại phân chia khai công nhận trình tự kỳ thật ý nghĩa không lớn, chỉ cần đem mang phu lấy ra tới. Làm thực vật vừa thấy đến, trường một cái đầu. Hai tay cùng hai cái đùi, hơn nữa có thể đứng thẳng hành tẩu, đồ vật. Cái gì cũng không cần phải xen vào, lập tức khai hỏa là được. Cái này chúng ta nhưng thật ra có thể lý giải, thanh niên tâm tình có chút phức tạp. Cho nên, người liền thật sự đem chính mình trang điểm thành loại này tạo hình. Đứng ở phía trước thử một lần sao? Nói đúng ra, thử 3 lần, Lăng Tố gật gật đầu, bởi vì không biết công nhận hệ thống có thể chịu đựng đến loại nào nông nỗi. Ta nhiều làm một ít thực nghiệm, ngoặc kép, rời đi 3 người sau, Lăng Tố cùng Trang Điệt liền đi tìm phiến thích hợp địa phương. Lấy ra một ít hạt hướng dương loại đi xuống, hoa hướng dương ở chỗ này lớn lên phi thường hảo, một chỉnh bài hoa hướng dương vì bọn họ cung cấp cũng đủ ánh mặt trời. Trang Điệt đem này đó ánh mặt trời thu thập lên, đổi thành một ít thực vật hạt giống, lại trồng ra mấy cái chậu hoa, ở hắn hoàn thành này đó công tác đồng thời. Lăng Tố nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tùy tiện chọn một viên đậu Hà Lan xạ thủ, thí nghiệm một chút đối phương phản ứng. Ban đầu, Lăng Tố trang điểm đến thập phần tiêu chuẩn, hắn không chỉ đem chính mình đầu tóc cùng lông mày đều sửa chữa thành màu nâu. Làm ra một đống lớn màu nâu dâu quay nón, lại còn có thay sơ mi trắng, quần jean, ở trên đầu đeo một cái nồi sắt, nếu tiểu quyển mao không ở nơi này. Lăng Tố nói không chừng còn sẽ về vẻ ngoài thích hợp làm chút điều chỉnh. Đem đôi mắt sửa chữa thành một lớn một nhỏ, hơn nữa bắt chước mang phu tiêu chí tính tay bộ động tác. Nhưng bởi vì Trang Điệt còn ở, cho nên hắn không chút do dự từ bỏ cái này kế hoạch, ở xác định loại này hình tượng sẽ không kích phát đậu Hà Lan xạ thủ công kích sau, Lăng Tố tiếp tục nghiêm khắc mà khống chế lượng biến đổi. Mỗi lần giảm bớt một loại tiêu chí tính đặc thù, rốt cuộc. Ở hắn sửa chữa đến chỉ còn lại có dâu quay nón cùng nồi sắt thời điểm. Đậu Hà Lan xạ thủ bắt đầu có dị thường phản ứng, đường Lăng Tố tháo xuống nồi sắt khi. Lập tức đã chịu mưa rền gió giữ đậu Hà Lan công kích. Ở hắn kết thúc sau khi giải thích, hiện trường lại thêm vào nhiều an tĩnh vài giây, cái kia. Tư cấp đội viên làm nuốt hạ. Hắn loáng thoáng đoán được này viên đậu Hà Lan xạ thủ phá lệ táo bạo nguyên nhân. Người như thế nào xác định, nó không phải bị phiền đến chịu không nổi, cho nên mới sẽ bỗng nhiên công kích ngươi. Nếu ta không có ở một phút nội tiến hành nhiều như vậy thứ nếm thử, nó nhẫn nại độ còn khả năng càng cao sao? Lăng Tố trầm ngâm sờ sờ mũi. Có đạo lý, ta quay đầu lại có thể thử lại, hắn không có bị cái này đột nhiên xuất hiện giả thiết quấy dày bước. Đi, quay đầu lại cùng Trang Điệt thấp giọng thảo luận vài câu. Lấy ra một chồng giống nhau như đúc oai đem phá nồi sắt. Lại lấy ra mấy phó tạo hình cực kỳ khoa trương. Rối bời vòng thành một đoàn màu nâu dâu xồm, tam cấp đội viên ngạc nhiên trừng mắt vài thứ kia. Từ từ, không phải làm chúng ta cũng mang cái này đi. Trang Điệt lắc lắc đầu. Không phải, mấy người mới vừa bởi vì hắn những lời này thoáng nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe được Lăng Tố tiếp nhận tới nói đầu. Này đó là phải tốn rút thăm trúng thưởng số lần mua. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc thật lâu sau. Mới từ thanh niên đứng ra hỏi. Đây là, có ý tứ gì? Về đối phương bỗng nhiên bắt đầu ở phiêu lưu mộng vực làm buôn bán chuyện này. Không biết vì cái gì. Ba người thế nhưng đều không cảm thấy phi thường kinh ngạc, tuy rằng tại đây phía trước chưa từng có. Người nào như vậy trải qua, tại đây lúc sau hơn phân nửa cũng sẽ không có người làm. Nhưng trước mắt hai người kia làm ra cái gì tới, tựa hồ đều cũng không đáng giá kỳ quái, nhưng cho dù là như thế này, ba người lại vẫn như cũ ai cũng chưa nghĩ thông suốt. Vì cái gì bọn họ muốn mua loại đồ vật này? Lại vì cái gì riêng quy định phải dùng rút thăm trúng thưởng số lần tới giao dịch liền tính chúng. Nó có thể giúp chúng ta không bị đậu Hà Lan xạ thủ đuổi giết. Tam cấp đội viên cẩn thận bổ sung nói. Nhưng kỳ thật chỉ cần dọc theo khe hở đi. Cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tư cấp đội viên dùng sức gật đầu. Từ tạo hình góc độ suy xét. Ta cũng không quá tưởng đem chúng nó mang lên. Bọn họ này đó trực thuộc đội viên làm nhiệm vụ. Là sẽ tự động bảo tồn ký ức hình ảnh. Lấy cung kế tiếp bên trong phục bàn phân tích thảo luận, trừ bỏ D2 bọn họ cái kia mộng vực tương đối. Đặc thù, sở hữu tin tức đều bị phong ấn ở ngoài. Lấy mộng vực chung thời gian tốc độ chảy vi chuẩn. Sở hữu vượt qua một giờ chưa bị xử lý thỏa đáng mộng vực. Đều sẽ từ nhiệm vụ giả bản nhân ở đội nội hội nghị thường kỳ thượng giảng giải cùng phân tích. Nói cách khác, chờ trở về sau. Thanh niên là muốn mang theo hai người cấp sở hữu trực thuộc nhiệm vụ giả giới thiệu trận này. Mộng tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Bọn họ ba người đứng ở mọi người trước mặt. Mà hình chiếu thượng bọn họ đầu đội oai đem nồi sắt. Trên mặt treo lớn lên giống dây thép cầu thành tinh giống nhau dâu xồm. Trong lòng ngực xủy một đống không rõ sử dụng màu xanh lục hình cầu. Thanh niên dùng sức lung lay vài cái đầu. Đem loại này hình ảnh quăng đi ra ngoài, không cần phải riêng nói chuyện với nhau. Ba người trong đầu đã toát ra đồng dạng ý tưởng. Mộng vực nội thời gian lập tức liền phải đến một giờ. Không bằng bọn họ mang theo thu thập tốt đậu Hà Lan cường lui. Đem trận này mộng để lại cho hai người kia muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, là như thế này, thanh niên ở hai người thúc giục hạ. Hít sâu một hơi tiến lên. Xin lỗi mà nhìn về phía Trang Điệt. Chúng ta phi thường cảm tạ các ngươi cung cấp trợ giúp. Cho tới bây giờ, chúng ta thu hoạch đã thực phong phú. Thanh niên quay đầu lại nhìn thoáng qua kia bồn đậu Hà Lan xạ. Thủ, ấy này nói, nếu không có gì sự nói. Chúng ta vừa rồi loại quả hạch tường cùng khoai tây lôi. Trang Điệt bỗng nhiên nói, còn có bí đỏ, thanh niên, ngoặc kép, ở trong trò chơi. khoai tây lôi cùng bí đỏ lực công kích đều viễn siêu đậu Hà Lan. Mà quả hạch tương càng là ngăn cản cương thi thần khí, thanh niên bị hai cái đồng đội liều mạng nháy mắt ra dấu, vẫn là không có thể nhịn xuống. Thân bất do kỷ mà truy vấn, chúng nó có cái gì hiệu quả? Một phương diện tới nói ăn rất ngon. Trang Điệt đã ăn hai viên quả hạch, còn tạp ở 15 giây nội đem không trưởng thành địa lôi tiểu khoai tây kịp thời đào ra. Ăn một mâm lăng tố làm bí đỏ xào khoai tây phiến, đội trưởng tay nghề phi thường hảo. Nếu không phải suy xét đến này hai loại thực vật công kích tính, Trang Điệt thậm chí muốn mang hồi tiểu đội công cộng mộng vực loại mấy viên, chúng nó đối huyết. Điều tác dụng thực rõ ràng. Đặc biệt là quả hạch, Trang Điệt nhìn chính mình notebook. Ăn luôn một viên quả hạch, có thể bổ sung 40 tinh lực điểm. Hơn nữa có thực rõ ràng giảm đau hiệu quả, mới vừa ăn 20 mấy viên đậu Hà Lan tư cấp đội viên. Ngoặc kép, khoai tây loại trên mặt đất một khi vượt qua 15 giây, liền sẽ trưởng thành khoai tây lôi. Không thể ăn, nhưng thương tổn là đơn viên đậu Hà Lan 90 lần, Trang Điệt phiên một tờ. Nó khuyết điểm là một chạm vào liền tạc. Chỉ có thể hiện dùng hiện loại mà bí đỏ liền không có loại này phiền não. Nó công kích phương thức là nhảy dựng lên tạp bẹp mục tiêu. Tam cấp đội viên trợn tròn đôi mắt. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vừa rồi tạp chúng ta cái kia không phải biến dị đậu Hà Lan, mà là một cái bí đỏ sao? Đúng vậy, các ngươi ly nó thân cận quá. Trang Điệt gật gật đầu. Cái kia tiểu bí đỏ còn không có trưởng thành thục. Thành thục bí đỏ thương tổn cũng là đơn viên đậu Hà Lan 90 lần, Trang Điệt. Này ba loại thực vật, ta mỗi loại tạm thời loại 50 viên. Chúng nó hẳn là đều tùy cơ sinh trưởng tại đây phiến bản đồ tam cấp đội viên. Ngoặc kép, bọn họ phảng phất đối mặt một cái từ khen thưởng điểm tạo thành hải dương, tam cấp đội viên tầm mắt. Chột dạ, hắn đối thương thành các loại tinh thần lực bổ sung tề cùng vũ khí giá cả đều rất quen thuộc. Nhìn chung quanh bốn phía, 100 khối, 100 khối, 500 khối, 500 khối, 500 khối, 800 khối. Thanh niên còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Hắn đi lên trước, nhìn Trang Điệt, nhưng là, còn có khác vấn đề. Duy nhất một vấn đề. Trang Điệt gật gật đầu. Này đó thực vật chỉ có thể loại ở ô vuông bên trong, điểm này đương nhiên rõ ràng liền tính là có. Thể nhổ trồng đến chậu hoa. Loại này ở trong trò chơi bị quy định gọi là chậu hoa, thực vật cũng giống nhau là trồng ra, nhưng phàm là ô vuông, liền nhất định là đậu Hà Lan xạ thủ giám thị phạm vi, ở bọn họ đối diện. Có vài bài như hổ rình mồi đậu Hà Lan xạ thủ, chính chặt chẽ nhìn chằm chằm bất luận cái gì dám can đảm đi vào ô vuông nhân hình sinh vật. Về điểm này, Lăng Tố cũng đã chi kỷ mà thế bọn họ thực nghiệm qua, đậu Hà Lan xạ thủ nhóm thực cơ trí. Bất luận là ngồi xổm, đứng chổng ngược vẫn là phủ phục đi tới, đều không thể đã lừa gạt chúng nó. Duy nhất hữu hiệu biện pháp, chính là mang lên oai đem nồi sắt cùng dâu xồm. Thanh niên yên lặng đứng ở tại chỗ, hắn nhìn Lăng Tố. Hòa khí thân thiện chợ đêm hàng vỉa hè quán chủ tiêu chuẩn tươi cười. Lại nhìn về phía đứng ở hắn bên người, cầm notebook không chút cầu thả Trang Điệt, cùng với đặt ở bọn họ trước mặt, đã bị nhanh chóng yết giá rõ ràng hảo, 100 lần rút thăm trúng thưởng một bộ nồi sắt dâu trang. Phục không biết vì cái gì, thanh niên bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tự hồ nghĩ thông suốt D2 ứng kích phản ứng là chuyện như thế nào. Hết chương.